Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, chương 1398, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chính ngay lúc này, một giọng nói già nua nhưng hùng hồn vang lên, ngay sau đó, một bóng người to lớn màu vàng óng, chắn ngay trước Tô Thương, những sợi râu màu vàng óng, như những sợi râu của tiên nhân. Advertisement, Thạch Hạo Hãn, Advertisement, chính là Thạch Hạo Hãn. Giờ này phút này, Thạch Hạo Hãn sử dụng thần công của Thái Sơn, khiến cơ thể mình to lên gấp mấy lần, toàn thân tỏa ra ánh vàng chói lóa, giống như một ngọn núi vàng nhỏ vậy. Ông ta lĩnh ngộ thần công của Thái Sơn rõ ràng còn cao sâu hơn cả Thạch Cửu Thiên, cho nên sau khi thi triển thần công Thái Sơn xong thì cơ thể còn to lớn hơn gấp mấy lần Thạch Cửu Thiên. Bây giờ, khí tức của Thạch Hạo Hãn cuồn cuộn như sóng biển, uy thế quanh thân thật khiến người khác phải khiếp sợ, tiếng hít thở không khí của ông ta rõ ràng đến mức ai cũng nghe thấy. Mỗi lần ông ta hít thở như một trận gió thổi đến, thổi tung đất bụi dưới mặt đất. Một người khổng lồ như vậy, đột nhiên xuất hiện cực kỳ chấn động, khiến tất cả mọi người đều há hốc cả mồm. Đây là, Sơn chủ núi Thái Sơn, thần công Thái Sơn, Sơn chủ Thạch Hạo Hãn, đã dùng thần công Thái Sơn rồi. Đây chính là thần công Thái Sơn sao, quá cường mạnh rồi, vượt xa hơn hẳn Thạch Cửu Thiên. Thần công Thái Sơn không được sử dụng quá 100 lần, tôi nghe nói Thạch Hạo Hãn đã dùng thần công Thái Sơn hết 99 lần rồi, nếu như còn thi triển một lần nữa thì lúc thần công Thái Sơn kết thúc cơ thể sẽ tự phát nổ mà chết. Thật hay giả vậy, không phải là lời đồn đó chứ, Thạch Hạo Hãn sao có thể vì cải biến giới luyện võ mà lựa chọn hy sinh tính mạng của mình vậy chứ, tôi có chút không tin nha. Câm miệng anh lại đi, đừng có lấy cái tư tưởng nhỏ hẹp của anh mà đi suy đoán hết tất cả mọi người như vậy. Tin tức này là thật đó, trong giới luyện võ rất nhiều người đều biết chuyện này, mấy năm gần đây núi Thái Sơn đang dần yếu thế, rõ ràng là vì có liên quan đến Thạch Hạo Hãn mà ông ta không thể thi triển thần công Thái Sơn như bình thường nữa, cho nên vùng đất tế trời nhiều lần bị gia tộc Tây Môn ở núi Côn Luân khiêu khích nhưng cũng làm như không thấy. Đúng vậy, gia tộc Tây Môn mấy năm gần đây, khuếch trương thế lực ở khắp nơi, khiêu khích vị trí bá chủ giới luyện võ của vùng đất tế trời, mà cũng không nhìn thấy Thạch Hạo Hãn ra mặt ngăn cản lại, đủ để chứng minh lời đồn đó là thật rồi. Nói như vậy, Thạch Hạo Hãn quá vĩ đại rồi, vì cải biến giới luyện võ mà dùng đi cơ hội thi triển lần cuối thần công Thái Sơn. Cách trương,